Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 620 chương 14 đại nhân vật xuất hiện. Như thế, Triệu Thanh Y quá thượng một tuần trung ban ngày ở bệnh viện đi làm. Bốn cái buổi tối cùng điều hưu mặt trời đã cao ngọ muốn đi đương kiêm chức ngữ văn lão sư nhật tử. Nhật tử quá đến vất vả mà bình đạm, bất chi bất giác tiến vào mùa đông. Nhưng là Thâm Thị mùa đông là ấm áp hợp lòng người. Dậy sớm cũng không có gì khó khăn. Ở có kiêm chức sau tháng thứ hai, Triệu Thanh Y cảm tạ chính mình, cũng cảm tạ La lão bản. Trong tay có mấy vạn đồng tiền, liền tìm một nhà trung y công cụ xưởng, mang 8 vạn số tiền lớn cấp chế tạo một bộ nàng định ra tiêu chuẩn kim châm ni loại này cực tế. Nguyễn kim châm trong ngoài nước cơ hồ là tìm không thấy người dám dùng hoặc là nói dùng được. Đây là yêu cầu điểm khí công. Ở cái này vị diện thế giới, nàng đương nhiên là không có khả năng giống trước thế giới giống nhau công lực thâm hậu. Có thể điều khiển thần bí chi lực, nhưng là khí công nàng lại có thể tu tập đến so với ai khác đều tinh thâm ni khí công cổ đại. Văn hiến mênh mông bể sở. Muốn đọc hiểu đọc xong này đó văn hiến tư liệu chính là hạng nhất gian khổ nhiệm vụ. Còn muốn tu tập giả có nói, nho, y phương mặt chuyên nghiệp tri thức trình độ cùng đối này logic hệ thống khắc sâu hiểu biết. Đối với người bình thường tới nói này khái niệm liền rất khó lĩnh hội. Cho nên, liền tính là hiện đại võ thuật gia cùng lão trung y cũng chỉ thông chút gia lông. Bọn họ cũng không có thời gian nghiên cứu. Triệu Thanh Y ở thời gian mặt trên lại là khai quải. Nàng luyện khí công giống như là vừa mới làm xong một bộ bắt chước cuốn. Đã khảo ra mãn phân, lại khảo thí thời điểm, bài thi cùng bắt chước cuốn giống nhau như đúc, chỉ số thông minh chung người trên chỉ cần phí thời gian. Đều sẽ giống nhau khảo mãn phân, nàng rèn luyện là nhiệm vụ, cũng luyện chính mình tâm ni 10 tháng đế khi. Nàng có rảnh khi liền chính mình chơi thượng kia bộ tân công cụ. Đối với nhân thể mô hình chát, hoặc là đối với chính mình chát mấy châm, xem đến tiểu vương đáy lòng đều phát mao. Tiểu vương muốn thử xem khi, hắn cầm mềm nhằm vào người mô liền như thế nào cũng chát không đi vào. Khó tránh khỏi liền đối đại thị hiến đầu gối. Hắn nói như thế nào cũng là y tam đại, tầm mắt bất phàm. Trong trường học cũng gặp qua không ít đại sư, liền không có gặp qua như vậy như bức người. Triệu Thanh Y một bộ bản lĩnh lộ ra ngoài bộ dáng. Không phải vì hư vinh cùng tiền, mà là làm người minh bạch, nàng có năng lực này, nàng muốn làm cái gì hoặc là thành thật khiêm tốn để ý kiến thời điểm. Xin đừng không hỏi rõ ràng liền phản đối chèn ép, bằng không đối người bệnh cùng toàn bộ phòng đều bất lợi. Người thông minh đối tượng loại sự tình này sẽ có ích lợi phán đoán. Trừ phi chính mình có nắm chắc so nàng lợi hại, bằng không ở chuyên nghiệp thượng cùng nàng này chuyên nghiệp cực cường người đối thượng. Nhất định sẽ bị đả kích thật sự thảm còn liên lụy người bệnh. Triệu Thanh Y cấp đủ Trần Y sư mặt mũi. Hắn xác thật là có thật bản lĩnh bác sĩ. Nàng cũng cùng Tiểu Vương cũng đánh hảo quan hệ. Có 3 người vừa vặn phối hợp chế hành. Bằng không vạn nhất Trần Y sư trong lòng không thoải mái mà làm gì đó lời nói. Triệu Thanh Y muốn phá cục sẽ khó một chút, Tiểu Vương đã biết sự thật, Trần Y sư vạn nhất độ lượng không được mà không dung nàng. Liền phải trước thu mua Tiểu Vương câm miệng, Tiểu Vương ích lợi khẳng định cùng Trần Y sư là không nhất trí. Bọn họ không có như vậy xảo hai người sẽ vì không biết cái gọi là đồ vật đoàn kết nhất trí. Thật sự tất cả đều không mừng Triệu Thanh Y, làm lúc nào chẳng những muốn lo lắng Triệu Thanh Y phản công vả mặt, còn muốn lo lắng đối phương phản chiến, đây cũng là bởi vì Triệu Thanh Y còn không có chấp nghiệp chứng. Muốn ở thực tập trong lúc trị bệnh cứu người hơn nữa tự bảo vệ mình, liền không thể không xử tâm cơ, quản không được người khác có thích hay không, nàng chỉ cần chính mình không phạm pháp, không vi phạm đạo nghĩa. Liền không thẹn với tâm ni, Triệu Thanh Y cùng Trần Y sư cùng nhau cấp tiểu béo đôn điều dưỡng giảm béo. Tiểu béo đôn tuy rằng bởi vì muốn ăn uống điều độ. Trước kia thích ăn lại không thể ăn mà đại náo, nhưng là Lý Gia Phu Thế ý thức được vấn đề nghiêm túc tính. Chính mình quản hài tử, trị liệu hơn một tháng, hắn cũng thói quen, bác sĩ khai dược cũng có tác dụng, cho nên hắn sẽ không thường xuyên xảo muốn ăn những cái đó đối hắn bất lợi đồ ăn. Tới rồi tháng 11 đế, 8 tuổi tiểu béo Đôn nguyên bản đều có gần 100 cân chi trọng. Lúc này 3 cái nửa tháng qua đi, mỗi ngày uống dược, châm cứu, massage, ăn uống điều độ, vận động tương kết hợp. Hắn thể trọng hàng tới rồi 72 cân, mắt thấy ảnh chụp đối lập liền không giống nhau, khỏe mạnh xoái khí không ít, cái này làm cho Lý Thị Phu Thê đáy lòng cũng tràn ngập hy vọng. Mà trung y nội khoa tại đây ra vừa mới năm trước thành lập đầu tư bên ngoài bệnh viện danh khí lớn. Lên, Trần Y Sư danh khí ở bệnh viện nội cũng nổi lên tới. Tiểu béo Đôn bệnh đối ngoại tuy rằng là bí mật. Nhưng là hắn ở bệnh viện giảm béo điều dưỡng sự vẫn là có bệnh viện nhân viên công tác cập người. Bệnh biết, một ít người bệnh cùng người nhà nhìn đến hắn ở chỗ này nhìn chúng y. Hơn 3 tháng nội thân thể điều dưỡng hảo nhiều như vậy. Ở kẻ có tiền trong vòng cũng truyền ra đi. Rất nhiều người tới quải Trần Y Sư hảo điều dưỡng thân thể. Hiện đại người ở vào á khỏe mạnh chung rất nhiều. Mà người già và trung niên trên người luôn có điểm ốm đau. Trung y nội khoa cư nhiên trở nên cùng trung y ngoại khoa giống nhau vội. Triệu Thanh Y cũng có cơ hội nhiều thấy một ít sao sao ca bệnh. Lấy nàng người tinh ma như vậy, đã là vọng khí là có thể nhìn ra thất thất bát bát tới. Nhưng nếu không phải Trần Y Sư cho nàng cơ hội hoặc là người bệnh tình huống nghiêm trọng, nàng đều rất ít chủ động ôm sự. Trần Y Sư xem đến người bệnh càng nhiều danh khí càng thêm truyền bá đi ra ngoài. Trải qua hắn điều trị người bệnh đại đa số đều rõ ràng cảm giác đến có hiệu quả. Trần Y Sư cũng minh bạch Triệu Thanh Y ở trong đó tác dụng. Có chút hắn đều không có nắm chắc ca bệnh, nàng sẽ đưa ra chính mình cái nhìn. Hắn cảm thấy cực diệu liền chọn dùng, đều đạt được chính diện hiệu quả. Mà chính hắn ở gặp qua này đó ca bệnh sau, trình độ xác thật càng có sở tinh tiến, bất quá giống nàng cái loại này xuất thần nhập hóa mà cấp chính mình kim kim công phu. Hắn là không có cái này công lực. Hôm nay, Triệu Thanh Y vừa vặn cấp tiểu béo Đôn huyệt đạo massage xong trở lại văn phòng. Trần Y Sư nhận được Lý Phó Viện trưởng điện thoại, nói muốn thỉnh hắn cấp một cái quan trọng người bệnh xem bệnh. Này yêu cầu đến khám bệnh tại nhà, Trần Y Sư vừa nghe nhân ra thân phận, nghĩ thầm nhân vật như vậy như thế nào sẽ tìm tới chính mình. Nhưng là cũng không dám đại ý, kêu Triệu Thanh Y đương trợ thủ, Trần Y Sư biết sự tình quan trọng đại, này khẳng định không đơn giản chứng bệnh, nhiều cao thủ âm thầm thương lượng cũng hảo, Triệu Thanh Y đương nhiên là có hứng thú. Cùng Trần Y Sư cõng trung y hòm thuốc thừa thượng đối phương phái tới xa tiền hướng. Xe khai nửa giờ, mới đến một mảnh lão khu biệt thự vực. Triệu Thanh Y là nhân tinh, nhìn ra cư nhiên là cán bộ khu dân cư vực. Nói như vậy, đại lãnh đạo đều là có bảo kiện bác sĩ, mà thực sự có bệnh bộc phát nặng cũng là đi người viện. Lần này cư nhiên tìm được đầu tư bên ngoài bệnh viện trung y. Chuyện này đối với thường nhân tới nói là rất khôi hài. Nói lên trung y sự, khôi hài sự còn nhiều nữa. Lại nói Âu Mỹ quốc gia không quá tín nhiệm trung y. Nhưng là đối châm cứu tiếp thu độ rất cao. Ở cái này vị diện cũng không sai biệt là Money vẫn là năm đó một cái nước Mỹ phóng viên dêm túy. Cơ tân cách phóng hoa, vì Tổng thống đi tiền trạm, đột nhiên viêm ruột thừa phát tác. Cắt bỏ sau lại có bệnh biến chứng, bụng có chướng khí, đau đớn khó nhịn, vì thế liền tiếp nhận rồi châm cứu trị liệu, xét thấy hiệu quả đặc biệt thần kỳ. Hắn hồi nước Mỹ sau liền ở báo chí thượng phát biểu ký lục lần này trải qua. Năm đó chính trực hai cực tranh bá thời kỳ, nước Mỹ cùng trồng hoa đang muốn phá băng phòng bị S liên uy hiếp. Hai nước nhân dân đều chú ý cơ tân cách lần này phóng hoa. Xem lại ở tin tức giới hưởng dự nổi danh, rất được nước Mỹ dân chúng tín nhiệm Money chuyện này nhấc lên một trận châm cứu nhiệt. Sau đó nước Mỹ lập tức tổ chức trường học, định ra tiêu chuẩn, nước Mỹ y học giới về châm cứu các loại luận văn phân đến đặc tới. Nước Mỹ châm cứu trình độ phi thường cao, ngược lại quốc nội trình độ cùng nghiên cứu muốn lạc hậu rất nhiều. Cho nên, như vậy hư hư thực thực đại lãnh đạo thân phận người tới tìm một cái ở Mỹ thư bệnh viện công tác. Trung y xem bệnh, khôi hài, nhưng là không có tật xấu. Tiến sân, nhìn xem thình lình dừng lại địa phương số 001 xe. Triệu Thanh Y không cấm hít một hơi thật sâu. Loại này có biệt thự tính chất biệt thự không có cái loại này đại phú hào biệt thự tùy hứng xa hoa. Đến phát rồ, cũng không biết có phải hay không người tâm lý tác dụng. Lộ ra một loại quyền lực cảm giác áp bách. Bất quá, Triệu Thanh Y nhìn đến hoa viên hoa cỏ trung gian loại một tiểu lũng sơ đồ ăn có chút phá hủy loại. Này cảm giác áp bách, không cấm hơi hơi mỉm cười. Trần Y Sư mang theo nàng vào trạch nội. Cũng có Long thư ký bên người Tần trợ lý tiến lên tiếp đón bọn họ. Phòng khách chung ngồi Lý thư ký cùng này phu nhân Long Hoa Phương. Lý thư ký muội muội Lý Văn Hân, Lý gia mặt khác hai tử lại đều không ở Thâm thị. Trừ bỏ Lý gia người ở ngoài, hai cái thâm niên lãnh đạo bảo kiện bác sĩ cùng trợ thủ các đồ đệ cũng ở đây. Tần trợ lý giới thiệu Trần Y Sư. Trần Y Sư trước hướng Lý Thư Ký cùng Long Hoa Phương thăm hỏi. Lý Thư Ký vì chính mình phụ thân bệnh nhọc lòng, cũng không có nói quá nhiều văn chương kiểu cách, thái độ lại xem như chiêu hiền đại sĩ. Hắn là thị thư ký, chính là bởi vì thâm thị đặc thù địa vị, lại là tỉnh cấp quan lớn quan to. Trần Y Sư bên ngoài tư bệnh viện công tác, liền tính thu vào cao, chức danh cũng cao. Địa vị là khác nhau như trời với đất, trong đó Trung Y Sư Phùng Y Sư trước hướng Trần Y Sư chào hỏi. Lâu nghe Trần Y Sư nổi danh, vẫn luôn không có cơ hội trông thấy Trần Y Sư tới phía trước hướng tài xế hỏi thăm thô sơ giản. Lược tin tức, nói, đều là hư danh, vẫn là muốn thỉnh Phùng Lão, Hoàng Lão nhiều hơn chỉ giáo. Tây Y bảo kiện bác sĩ là họ Hoàng, cũng lại đây tiếp đón một chút. Sau đó, Trần Y Sư cũng liền hỏi Lý Lão gia tử bệnh tình. Phùng, Hoàng hai người không có giới thiệu. Phùng Y Sư đối Lý Thư Ký nói. Lý Thư Ký, vẫn là thỉnh Trần Y Sư cấp đem một phen mạch tượng đi, đại gia bổn đều là đồng hành. Bọn họ cũng coi như là danh y, bọn họ không có chữa khỏi. Lý Thư Ký nghe xong Lý Văn Hân nói. Nói Thánh Mary bệnh viện có một vị y thuật tinh vi trung y. Lý Thư Ký lo lắng phụ thân, cũng liền quản không được như vậy nhiều, mà Phùng, Hoàng hai người tuy rằng tới rồi tuổi này, còn có cái gì không có gặp qua, bọn họ không xem như đê tiện người, nhưng là cũng là có chút lòng hiếu thắng, muốn nhìn đối phương có phải hay không thật sự có năng lực. Lúc này không đề cập tới cho hắn xem Lý Lão gia tử bệnh lịch, mà trực tiếp thượng Trần Y Sư bắt mạch. Liền phải xem hắn trình độ, Trần Y Sư đương nhiên cũng minh bạch, chính mình không lấy ra điểm thật bản lĩnh, là muốn ở trong nghề làm trò cười. Hắn tuy rằng không giống Triệu Thanh Y cái này trên danh nghĩa đồ đệ sâu như vậy không lường được. Nhưng là có cực cao trình độ, bằng không Thánh Mary bệnh viện Trù Hoạch kiến lập khi liền sẽ không đi Giang Châu tỉnh hắn tới. Tọa chấn. Đương nhiên Trần Y Sư cũng suy xét tới rồi chính mình nhi tử ở thâm thị công tác mới cử ra lại đây. Hắn thê tử nguyên lai là hộ sĩ, lại là tạm thời hiệp trợ con dâu mang hài tử. Vì phương tiện, Lý Lão gia tử ở tại biệt thự lầu một đại phòng xếp. Tuy rằng bệnh, nhưng phòng thu thập thật sự sạch sẽ. Bên ngoài gian khi, Triệu Thanh Y liền nghe được Lý Lão gia tử nôn mửa thanh âm. Khi đó Lý Văn Hân liền đi vào xem lão phụ thân rồi. Vào cửa khi quả lại thấy Lý Văn Hân lấy ngăn nôn dược cho hắn ăn hai viên. Lúc này cũng may không có đem ngăn nôn dược nhổ ra. Lý Lão gia đã 90 tuổi, là năm đó đi theo chủ tịch công tác người. Như vậy tư lịch bãi tại nơi này, Lý gia đương nhiên không bình thường. Lý Lão gia tử giường có thể gấp, tựa như bệnh viện cái loại này giường. Chủ yếu là vì điều chỉnh làm hắn thoải mái góc độ. Trần Y Sư tới rồi muốn lão gia tử mép giường ngồi xuống. Triệu Thanh Y đi theo sau đó mặt, nhìn đến Lý lão gia tử tóc hoa râm, người tuy tỉnh, Triệu Thanh Y xem hắn trên trán có một khối sẹo, còn có bên cạnh trên giường còn phóng một cái gối đầu. Không cấm có vài phần suy đoán, Lý lão gia tử nói, làm phiền đại phu đi một chuyến. Lý lão gia tử tuy rằng bệnh, ý thức lại còn thanh tỉnh, người ở vào tuổi này địa vị, lại rất có lễ phép phong độ. Trần y sư nói, thỉnh lão gia tử duỗi tay, Lý lão gia tử đem tay đặt ở bên giường biên trên bàn. Mặt trên có phô bàn giường cùng lót thủ đoạn tiểu gối. Trần y sư liền đáp thượng Lý lão gia tử mạch, Trần y sư tam chỉ khấu thượng mạch môn, qua chừng 2 phút mới thu tay, sắc mặt bình thản mà nhìn về phía Phùng y sư, nói, ta xem Lý lão gia tử mạch tượng là dạ dày khí hư nhược cực kỳ. Đây cũng là Lý lão gia tử tuổi lớn, thể chất mới suy nhược đi xuống, tạng phủ các khí quan đều lão hóa, vận chuyển bất lương, Phùng y sư nói. Ta cũng là như vậy tưởng, hoàng đế nội kinh vân, có dạ dày khí tắc sinh, vô dạ dày khí tắc chết, dạ dày khí chính, tắc cái khác tạng phủ tùy theo vận chuyển sống, bệnh khí tự nhiên liền đuổi đi bên ngoài cơ thể, ta cũng dưới đây khai phương, chiên dược, nhưng là lão gia tử lúc này ăn cái gì dược đều phun, Triệu Thanh Y nghĩ thầm. Này dạ dày khí mấy vô, nơi nào sẽ muốn ăn dược? Hoàng y sư nói, kỳ thật lão gia tử 9 tháng đế nhập thu khi đi kinh thành thăm hiểu. Vô ý được nghiêm trọng lưu cầm, từ nay về sau lưu cảm phát sốt, nuốt đau chờ bệnh trạng kéo 1 tháng mới tốt hơn một chút. Lúc sau lại là muốn ăn không phấn chấn, thời gian dài táo bón, hơn nữa mất ngủ nôn nóng, người cũng càng ngày càng suy yếu đi xuống. Đây là thứ 8 thiên không có thông là được, Lý Thư Kỳ nói. Phụ thân vẫn là ăn không ngon, càng uống không được nước thuốc, uống nhiều ít phun nhiều ít, Triệu Thanh Y nghĩ thầm. Dạ dày khí vốn dĩ liền gần như vơi vô, vốn dĩ liền khó chịu khi, khó ăn đồ vật đương nhiên không muốn ăn, Triệu Thanh Y nghĩ kinh Lý nhân bản tôn khi, trong lòng tính thượng nàng tính đến là thiết nương tử, nhưng là cũng có chút kiều khí tiểu mau bệnh, trong đó một cái tật xấu chính là chán ghét uống dược. Nàng đến cảm mạo yết hầu đau linh tinh trọng lưu cảm. Bác sĩ liền cho nàng khai xong hoàng liên khẩu phục dịch. Chỉ uống non nửa bình, nàng có thể đem chính mình phía trước ăn cơm đều nhổ ra. Dù sao những cái đó dược đều không dùng được, Trần y sư vốn dĩ trong lòng nghĩ cái phương thuốc, nhưng là nghe nói lão gia tử đã ăn không vô nước thuốc. Cũng không cấm một đầu hắc tuyến hãn, Trần y sư nói. Phùng y sư, người cấp lão gia tử thi quá châm sao? Kỳ thật Phùng y sư thi quá châm, nhưng là đối với một cái 90 tuổi bệnh nặng lão nhân. Này nhi tử là tỉnh cấp quan lớn, hắn nào dám chát thâm huyệt vị? Hơn nữa lão gia tử cái này chạng huống, hắn liền tính chát thâm huyệt vị, hắn cũng không có nắm chắc, vì thế Phùng y sư nói lên hôm trước liền thi quá châm. Nhưng là ngày hôm qua cũng không có thấy cái gì hiệu quả. Hoàng y sư cũng nói, Lý lão gia tử tuổi lớn, Tây khoa phương diện đương nhiên cũng có thông liền dược cùng thủ đoạn. Chỉ là rốt cuộc quá mức lăn lộn, lúc này, lão gia tử thân thể vốn dĩ liền suy yếu, sử dụng tới quá mức nguy hiểm mà ni Triệu Thanh Y không cấm ha hả. Đây là trông cậy vào Trần y sư là thần tiên sao? Thi pháp làm Lý lão gia tử liền khang phục, dược, uống không đi xuống, thi châm, không thể dùng đại hào châm, thuốc tây thông liền hổ lăng dược cùng phi thường thủ đoạn cũng bởi vì hắn tuổi tác không dám dùng. Tóm lại, lão nhân cùng trẻ con đều là đặc biệt khó trị, nhưng là đối mặt một cái tỉnh cấp quan lớn, Trần y sư mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào cũng không dám nói ra tới. Cư nhiên nhìn Triệu Thanh Y liếc mắt một cái, Triệu Thanh Y thầm nghĩ, ta có biện pháp nào, ta là có thể ghim kim, ta châm cũng tế, loại tình huống này, ta chát cái tam châm, chín thành là sẽ chuyển biến tốt đẹp, nhưng là ta không chứng nha. Trần Y sư thấy nàng đáp lại cũng không cấm nhẹ nhàng thở dài dường như. Triệu Thanh Y tưởng nói, lúc này ta ôm sự lại đây, ta cũng không có tư cách thi triển. Cho ngươi chọc phiền toái, Triệu Thanh Y đầu óc quay nhanh, chợt nói, Trần Y Sư, kỳ thật ta nhưng thật ra gặp qua một cái phương pháp sản xuất thô sơ tử. Không cần uống dược, cũng không thi châm, cũng không biết có hay không dùng. Nguy hiểm nhưng thật ra không nguy hiểm mà đi, Lý Thư Ký nhìn về phía Trần Y Sư nữ trợ lý. Cảm thấy này cũng quá tuổi trẻ một chút, Trần Y Sư nói. Ngươi phương pháp sản xuất thô sơ tử rất nhiều ta đều không có gặp qua. Ngươi nói một chút vô phòng, Triệu Thanh Y nói. Không cần nói, cũng liền không có cần phải nói, Phùng Y Sư nhìn xem Triệu Thanh Y. Nói, Trần Y Sư trợ thủ nói chuyện đào rất có ý tứ. Không nói như thế nào biết được chưa? Lý Thư Ký cảm thấy này tuổi trẻ nữ trung y quá mức càn rỡ. Không nghĩ để ý tới. Nhưng thật ra Trần Y Sư có điểm minh bạch, có thể là không nghĩ làm trò người bệnh mặt nói. Vì thế Trần Y Sư hướng Lý Thư Ký cùng Lý Lão Gia Tử trước nói một câu khiểm. Nói chính mình cũng không sẽ so Phùng Y Sư cao minh. Nếu hắn nói như vậy, cũng không hảo tễ ở Lý Lão Gia bầu nhụy, đại gia liền ra cửa phòng, Lý Thư Ký cũng ra tới. Triệu Thanh Y ngừng bước, nhìn xem Trần Y Sư. Nhìn lại Lý Thư Ký, Trần Y Sư nói, ngươi còn đang suy nghĩ ngươi cái kia phương thuốc cổ truyền phương pháp sản xuất thô sơ tử. Nếu là thật sự không nguy hiểm, lấy ra tới cùng Phùng Y Sư tham tường một vài, Phùng Y Sư không cấm hơi hơi nhíu mày. Lấy hắn trung y quyền uy thân phận còn cùng một cái như vậy tuổi trẻ hậu bối đánh đồng sao? Triệu Thanh Y nói, Trần Y Sư, hai vị tiền bối. Kỳ thật ta cũng là có điểm mỏng thấy, ta coi Lý Lão Gia Tử này cũng không xem như bệnh, mà là tuổi lớn khí quan tạng phủ vốn là già cả. Thêm chi Hoàng Y Sư nói bởi vì nhập thu khi trọng lưu cảm thân mình suy yếu. Trường kỳ uống thuốc, đối dạ dày công năng thương tổn lớn hơn nữa. Dược vật áp chế dạ dày công năng, tỳ thuộc thổ, cùng dạ dày, di lẫn nhau vì trong ngoài, dạ dày chủ chịu nạp. Chủ hàng đục, Lý Lão Gia Tử đây là thượng không chịu nạp, hạ không hàng đục, cũng chính là sở biểu hiện nôn mửa, táo bón, Phùng Y Sư nói. Đạo lý này ta hiểu, chính là hiện tại khai chung nước thuốc cũng sẽ phun rớt. Dược hiệu không hấp thu, kia như thế nào có thể hảo? Triệu Thanh Y nói, này lại là một cái gà sinh trứng triết học, dược là vì trị này dạ dày khi mấy vô bệnh trạng. Nhưng dạ dày khí mấy vô lại dựa vào cái gì liền tiêu hóa hấp thu dược đâu. Nghe đến đó, Lý Thư Ký ngược lại cảm thấy này tuổi trẻ nữ trung y nói chuyện có điểm ý tứ. Hỏi, như vậy ngươi có ý kiến gì không? Triệu Thanh Y hạ giọng nói, đại gia trừ bỏ tam cơm đến giờ đói thời điểm ở ngoài. Khi nào nhất muốn ăn điểm đồ vật? Lý Thư Ký phu nhân Long Hoa Phương nói. Gặp gỡ đặc biệt ăn ngon đồ vật ngươi không có ăn. Ngươi như thế nào biết kia đồ vật ăn ngon? Ngửi được mùi hương, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Nói, đúng vậy, ngửi được mùi hương muốn ăn. Đây là bản năng, người vừa nghe mùi hương liền tân, dịch sinh. Bụng kêu, khứu giác cùng dạ dày chi gian là có liên hệ, Phùng Y Sư tưởng tượng. Đột nhiên nói, rượu nha. Nước bọt sinh, bụng kêu chính là dạ dày khí sinh phản ứng, mà dạ dày khí sinh, vấn đề lớn nhất liền giải quyết, Triệu Thanh Y nói, chỉ là, đối Lý Lão Gia Tử tới nói, hôm nay cơ không thể tiết lộ, bất chi bất giác tới rồi buổi chiều, Lý Lão Gia Tử nằm muốn trên giường, thân mình suy yếu, ăn lại ăn không vô, ngủ cũng ngủ không được, nữ nhi Lý Văn Hân vào cửa tới nâng dậy hắn. Nói, hôm nay cũng không lạnh, ta mở ra cửa sổ toàn bộ không khí đi, nói. Lại cấp Lý Lão Gia Tử mang lên mũ, hắn là bệnh nhân, liền tính hiện tại có 20 độ, cũng không thể làm hắn bị cảm lạnh. Lý Văn Hân mở ra cửa sổ, bồi phụ thân nói hội thoại, nói lên khi còn nhỏ sự, Lý Văn Hân lúc này đặc biệt cảm tính. Lý Lão Gia giả dối nhược mà bệnh ở trong phòng có nữ nhi như vậy bồi hắn nói chuyện. Trong lòng phiền muộn hơi dài, chính nghe Lý Văn Hân rong dài khởi con trai của nàng. Lý Lão Gia Tử cháu ngoại sự, Lý Lão Gia Tử thực nghe được trụ những việc này, bỗng nhiên ngửi được một trận dị thường thơm ngọt hương vị. Lý lão gia tử không cấm lại cẩn thận nghe nghe, lẩm bẩm, ta như thế nào như là nghe thấy được nướng khoai mùi hương. Lý Văn Hân nói, là trong nhà A Di hôm nay mua đồ ăn mua khoai lang đỏ. Đại ca nhớ tới năm đó xuống nông thôn khi không có gì ăn ngon. Liền sẽ ở trong thôn nướng khoai ăn, nói cái này thiêu không thể ăn, muốn nướng, Lý lão gia tử không cấm nhớ tới những cái đó hấp tấp thời gian. Cùng tuổi trẻ cách mạng các chiến hữu vây quanh lửa trại. Phủng khoai lang đỏ, ăn thật hương nha, chính là cái này thơm ngọt hương vị, cùng năm đó giống nhau như đúc, hắn có bao nhiêu lâu không có ngửi được như vậy thơm ngọt khí. Mà không phải những cái đó khổ ha ha ghê tởm dược. Lý lão gia tử nói, ngươi đi xem, còn có hay không, lấy một cái tới cấp ta, Lý Văn Hân ánh mắt sáng lên. Đáy lòng vui vẻ, lại không có nói ra, theo tiếng đi, chỉ chốc lát sau nàng trở về, nói, còn không có nướng hảo, Lý lão gia tử vô cùng thất vọng. Nhìn xem bên ngoài trời trong nắng ấm, nói, ngươi đẩy ta đi ra ngoài nhìn một cái. Lý lão gia tử ra nhà ở khi, phát hiện Lý thư ký đang ở sân Thái Dương dù hạ uống buổi chiều trà. Bên cạnh cũng không có đi theo những cái đó bí thư. Tài xế linh tinh, Lý thư ký nhìn thấy hắn vội vàng lại đây đẩy xe lăn. Lại hỏi hắn căng không chịu đựng được, Lý lão gia tử nói, ngồi xe lăn, lại không phải đi đánh giặc, như thế nào chịu đựng không nổi. Tới rồi Thái Dương dù hạ, nhìn A Di cùng Long Hoa Phương quả nhiên ở bên cạnh nướng khoai. Lý lão gia tử không cấm nhìn kia bếp lò, lúc này Lý thư ký đệ một ly ấm áp hồng trà cho hắn. Lý lão gia tử nghe hồng trà cũng rất thơm, không giống nước thuốc, vì thế uống một ngụm, cảm thấy hóa đi trong miệng một ít dược vị, lúc này hắn cũng không có nhổ ra. Không bao lâu, Long Hoa Phương liền bưng nướng khoai lại đây, nàng tiểu tâm lột ra khoai lang đỏ ra, lộ ra bên trong kim hoàng nhan sắc, tản mát ra mê người thơm ngọt hơi thở, chợt nghe Lý lão gia tử bụng phát ra một trận lộc cộc thanh âm. Bọn họ ai đến gần đều nghe được, trong lòng không cấm đại hỉ, chờ Long Hoa Phương đem lột nửa cái khoai lang đỏ đưa cho lão gia tử. Liền thấy hắn thổi thổi, cắn một ngụm, ăn đi xuống, biểu tình nhẹ nhàng, chờ hắn đem một tiểu cái nướng khoai ăn xong, cũng không có thấy hắn phun. Ở đây con cái, con dâu đều cảm thấy thập phần thần kỳ, ăn một cái nướng khoai sau. Không lâu nghe Lý lão gia tử thả một cái thí, bọn họ lại thập phần cao hứng, sẽ đánh giám chính là đánh bại đục biểu hiện. Lý lão gia tử ăn xong rồi một cái nướng khoai, cảm thấy tại đây trong viện trời trong nắng ấm, ăn nướng khoai thập phần thích ý thoải mái, không cấm cũng có chút buồn ngủ, thật sự muốn ngủ khi, mới làm cho bọn họ cấp đưa về trong phòng đi. Triệu Thanh Y cùng Trần bác sĩ kỳ thật cũng lưu lại quan sát. Nàng hiểu lão bệnh nhân tâm lý, làm thực hành cái này phương án khi bác sĩ đều không cần xuất hiện. Cho nên bọn họ bác sĩ đều tụ tập ở phòng sau trong viện tĩnh chờ. Tựa như lâu bệnh quá người sẽ theo bản năng bài xích bệnh viện giống nhau. Bác sĩ ở bên cạnh cũng sẽ có áp lực, chờ lão gia tử trở về phòng sau. Lý thư ký mới lại đây, hưng phấn mà nói. Lão gia tử cư nhiên ăn hai cái tiểu khoai lang đỏ. Không có phun, ở đây y sư cùng bọn họ trợ lý đều thập phần cao hứng. Lý thư ký lại đây cùng Triệu Thanh Y bắt tay, nói, tuổi trẻ tiểu đồng chí rất có chút năng lực sao. Triệu Thanh Y không kiêu ngạo không xiểm nịnh, mỉm cười nói, ta cũng là suy bụng ta ra bụng người, ta bản thân không đói bụng thời điểm. Người được nướng khoai mùi hương đều tưởng nếm một ngụm mà đi, Phùng y sư nói. Bản thảo cương mục ghi lại, khoai lang có bổ hư mệt, ích khí lực, kiện tỳ vị, cường thận dương chi công hiệu, thứ này liền tuyển đến hảo nha. Ta chỉ nghĩ phương thuốc, đầu óc sốt cuộc không bằng người trẻ tuổi sống, Hoàng y sư nói. Khoai lang có dính lòng trắng trứng, đã có thể hữu hiệu mà phòng ngừa tâm huyết quản trên vách mỡ trầm tích. Duy trì cùng gia tăng động mạch mạch máu vách tường co giãn, giảm bớt dưới da mỡ trồng chất, phòng ngừa gan cùng thận chung kết đế tổ chức nguy sốc. Lại có thể phòng ngừa mệt nhọc, khôi phục tinh lực, phòng chống táo bón, cường thân ích thọ, thường xuyên thích hợp ăn một ít. Xác thật đối thân thể hảo, Trung Quốc và phương Tây y đều có thể tìm được giải thích. Triệu Thanh Y cũng chỉ hơi hơi mỉm cười. Lý Thư Ký tuy là đại quan, nhưng lúc này cũng sẽ chu đáo. Giống như là đại lãnh đạo xuống nông thôn khi vẫn là sẽ cùng dân chúng bắt tay giống nhau. Hắn nhất quan tâm lão gia tử có thể hay không hảo. Cũng không có trách Trần Y Sư tới khi cùng Phùng Y Sư biện pháp giống nhau không dùng được. Cũng cảm tạ hắn, mà Phùng Y Sư, Hoàng Y Sư cũng không thể nhẹ xem Triệu Thanh Y một cái nho nhỏ thực tập bác sĩ. Người này không có cấp lý lão gia tử đem quá mạch. Cũng không khai can, cư nhiên nhìn thấu này chứng bệnh mấu chốt nhất mâu thuẫn điểm. Nghĩ ra đơn giản như vậy hữu hiệu biện pháp, mà bọn họ sẽ rất nhiều phương thuốc, nhưng là phương thuốc lại diệu. Lý lão gia tử hấp thu không được dược cũng không có cách nào. Thật là đại đạo đến giản sao? Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay càng đến sớm, thêm chi nhất thiên hai cái. Không phiền toái nói, thân nhóm cho ta giải cái hoa đương soát bình đi. Hết chương.